Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 255, tiên lộ. Diễn hóa thế giới, tiên vực, chấm ngoặc kép, thông đạo về sau, hào quang vạn trượng, tiên quang bốn phía, tràn đầy vô tận dụ hoặc. Khương Vũ bọn người kinh ngạc nhìn qua kia to lớn cửa ra vào. Trong mắt tràn đầy hướng tới. Sau một lát, hào quang dần dần thu liễm. Đám người cũng rốt cục thấy rõ lối đi kia phía sau thế giới. Kia là một đầu thông thiên cầu thang. Nhưng lại tại cuối cùng đứt gãy. Đứt gãy chỗ, tựa hồ có một pho tượng đá. Mơ mơ hồ hồ đứng lặng. Mà gãy vỡ một phương khác. Thông hướng một cái thế giới khác. Tiên lộ quả nhiên đã đứt gãy. Khương Vũ các loại người nhìn lấy kia mơ hồ có thể thấy được đứt gãy chỗ. Vẻ mặt nghiêm túc, đến cùng là cái gì lực lượng, lại có thể đem đầu này thông hướng tiên vực con đường chặt đứt. Tiên lộ khó trèo lên, nguy cơ trùng trùng, các ngươi tạm thời không muốn bước vào trong đó. Tô Vũ quay đầu, hướng Khương Vũ dặn dò một câu. Liễu Nhược Hy vừa sải bước ra, đi vào Tô Vũ bên cạnh. Tô các chủ, đi thôi. Tô Vũ có chút giật mình thủ, hướng thiên cơ các bên trong vẫy vẫy tay. Vu Khinh Mộng trên khuôn mặt nhỏ nhắn mang vẻ hưng phấn cùng thấp thỏm. Chạy chậm tới, dắt lên hắn thủ trường. Chư vị, đợi Tô Mỗ đem tiên lộ tu bổ về sau. Các ngươi nhưng bằng vật này tìm kiếm. Hắn đem một viên màu vàng kim ngọc giản vứt cho Khương Vũ. Ánh mắt tại trên người bọn họ từng cái đảo qua. Cười nhạt nói. Hy vọng lần sau gặp nhau, chư vị đều đã thành tựu đại đế. Dứt lời, hắn không còn lưu lại, mang theo Liễu Nhược Hy cùng Vu Khinh Mộng, nhanh chân đạp lên tiên lộ. Sau lưng, kia tựa như thiên cung đồng dạng nguy nga thiên cơ các. Đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành một đạo màu vàng kim lưu quang, cũng chui vào trong đó, thẳng đến đám người không nhìn thấy Tô Vũ thân ảnh. Lối đi kia mới ầm ầm đóng cửa. Nhìn qua lần nữa khôi phục thiên địa, Khương Vũ bọn người khom người, thật sâu thi lễ một cái, cất cao giọng nói, cung tiễn Tô các chủ. Giữa thiên địa, vô số tán tu, vô số thế lực tu sĩ, cũng cùng nhau chắp tay, cung tiễn Tô các chủ. Tiếng gầm trùng thiên, quanh quẩn tại trời cao phía trên, thật lâu không thôi, vừa mới bước vào tiên lộ, Liễu Nhược Hy còn không tới kịp quan sát chu vi. Đột nhiên con ngươi ngưng tụ, trong chớp mắt đánh ra một trường, oanh, cuồng bạo kinh khí lập tức hướng về chu vi cuốn tới. Một đạo đen như mực bóng người rút lui mà ra, trùng điệp ngã xuống ở một bên. Lúc này mới vừa bước vào tiên lộ, liền gặp phải công kích, để Liễu Nhược Hy tâm trong nháy mắt căng cứng. Nàng ngưng mắt nhìn lại, chỉ gặp cách đó không xa, lúc trước cùng mình chạm nhau một trường, là một pho tượng đá. Giờ phút này, kia tượng đá trên cánh tay, xuất hiện mấy đạo khe hở, tựa như lúc nào cũng có khả năng vỡ vụn, đại đế cấp bậc khôi lỗi. Liễu Nhược Hy nhịn không được kinh hô một tiếng, vừa rồi một trưởng kia, cho dù là lâm thời xuất thủ, cũng là đại đế một kích, có thể tiếp nhận một trưởng này, cũng chỉ có đại đế cấp bậc cường giả mới có thể làm đến. Không nghĩ tới cái này tiên lộ phía trên. Tùy tiện một pho tượng đá, vậy mà đều có được đại đế cấp bậc thực lực, cũng không phải là khôi lỗi, mà là một vị nào đó đại đế hóa thân. Tô Vũ từ sau lưng đi ra, cong ngón búng ra, một đạo kình phong bắn ra, đánh vào kia tượng đá ngực. Trong chốc lát, kia tượng đá bay tứ tung mà ra, thân thể trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số mảnh vụn, biến mất tại giữa thiên địa. Đại đế hóa thân. Liễu Nhược Hy đôi mắt đẹp ngưng tụ, ánh mắt vây quanh chu vi. Từ ngoại giới nhìn, nơi này cũng chỉ có một đầu thông hướng một cái thế giới khác đứt gãy cầu thang. Thế nhưng là bước vào trong đó mới hiểu, đây là một phương mênh mông thế giới. Căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Tô các chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Liễu Nhược Hy kinh hãi. Tiên lộ, không phải một con đường, mà là một phương thế giới. Nơi này nối liền tiên vực sao? Tô Vũ tiến lên một bước, hướng về chu vi đánh giá một vòng, cúi đầu trầm ngâm một lát, mặt lộ vẻ chợt hiểu. Trước kia tiên lộ hoàn toàn chính xác chỉ là một đầu thông song tiên vực đường. Tô Vũ chậm rãi mở miệng, thản nhiên nói. Về sau tiên vực xảy ra biến cố. Vì ngăn cản ngoại nhân tiến vào, tiên lộ bị chém đứt, tiến hành bản thân bảo hộ. Nơi này là tiên vực đại năng diễn hóa mà thành. Tựa hồ là muốn tu bổ tiên vực không trọn vẹn. Nghe vậy, Liễu Nhược Hy trong lòng càng thêm rung động. Kia diễn hóa phương thế giới này người, đến cùng là thần thánh phương nào? Vậy mà muốn tu bổ tiên vực không trọn vẹn. Nàng quay đầu, nhìn Tô Vũ một chút. Tô Vũ chỉ là muốn tu bổ tiên lộ, cũng đã là kinh động như gặp thiên nhân ý nghĩ. Về phần tu bổ tiên vực, kia càng là không cách nào tưởng tượng. Tiên lộ cùng tiên vực, hoàn toàn không cách nào tương đối. Hồi lâu sau, Liễu Nhược Hy mới rốt cục đem tin tức này tiêu hóa hết. Ngừng âm thanh mở miệng hỏi. Tô các chủ, nên như thế nào tu bổ tiên lộ? Tô Vũ ánh mắt đảo mắt chu vi, cười nhạt nói. Biện pháp, ngay tại này phương thế giới bên trong. A, Liễu Nhược Hy mặt lộ vẻ kinh ngạc. Vô ý thức nói. Tô các chủ là muốn để phương thế giới này diễn hóa hoàn chỉnh. Nghe vậy, Tô Vũ nhịn không được liếc nàng một cái. Tức giận nói, Tô mỗ ngược lại là nghĩ, nhưng bằng vào ta thực lực bây giờ, còn làm không được. Liễu Nhược Hy miệng nhỏ khẽ nhếch, đây là nàng lần đầu tiên nghe nói còn có Tô Vũ làm không được sự tình. Tiên lộ đoạn tuyệt về sau, muốn đi vào tiên vực, chỉ có tiên đế mới có thể làm đến. Nhưng, tiên vực xảy ra biến cố, lại không người vì tiên, cũng chỉ có tiên đế mới có thể tu bổ cùng diễn hóa tốt này phương thế giới. Tô Vũ nhàn nhạt giải thích nói. Nói đến chỗ này, hắn lời nói dừng lại, cẩn thận cảm ngộ một lát, mới tiếp tục mở miệng. Bất quá, phương thế giới này đã diễn hóa ra một chút tiên vực đạo tác. Nhóm chúng ta chỉ cần thu thập những cái kia đạo tác, lại thêm chuẩn bị xong vật liệu, có thể tự tu bổ tiên lộ. Liễu Nhược Hy nhẹ gật đầu, cười nói. Đã như vậy, kia nhóm chúng ta chia ra đi tìm kiếm đi. Không muốn phớt lờ, Tô Vũ sắc mặt hiếm thấy nghiêm túc lên. Trầm giọng nói, tiên lộ từ thời đại hoang cổ sau liền đoạn tuyệt. Tại cái này vô tận tuế nguyệt bên trong, vạn giới tiến vào nơi này đại đế. Không phải số ít, Liễu Nhược Hy thân hình dừng lại. Đôi mắt đẹp đại trương. Tô các chủ có ý tứ là, nơi này còn có những sinh linh khác. Không phải số ít. Tô Vũ chắc chắn nói, cái khác không biết rõ, nhưng Kiêu Hoành Đại Đế, Phật Đà Đại Đế, Tử Vi Đại Đế, có lẽ đều tại đây giới. Mà lại, cái này phương thiên địa biến hóa ra tiên vực đạo tắc, đều bị cường giả chiếm cứ, muốn nắm chọn tuyến đường đi thì, còn muốn bàn bạc kỹ hơn. Nghe được chỗ này, Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp, cũng một chút xíu trở nên ngưng trọng lên. Như đúng như Tô Vũ nói, phàm là có thể bước vào giới này, chỉ ít đều là đại đế cường giả. Về phần những cái kia chiếm cứ tiên vực đạo tắc đại đế, chỉ sợ đã đến gần vô hạn tiên vực bên trong đại năng. Hắc hắc, lại tới người mới sao? Ngay tại Liễu Nhược Hy suy tư lúc, một đạo khàn khàn âm hiểm cười âm thanh, đột ngột từ phía trước truyền đến. Một lát sau, một đạo thân mang hắc bào lão giả, quỷ dị hiển hiện, phá hủy lão phu con đường bằng đá khôi lỗi. Thực lực ngược lại là không tệ. Kia lão giả chân đạp hư không, chậm rãi đi tới, cường hoành khí tức, tại cái này phương thiên địa ở giữa tứ ngược ra. Đại đế cường giả, Liễu Nhược Hy gương mặt xinh đẹp ngưng tụ. Tại cái này trên người lão giả, nàng cảm nhận được một cỗ áp lực lớn lao. Nhìn, đến cho nhóm chúng ta chỉ đường người xuất hiện. Nhưng Tô Vũ tại nhìn thấy cái này lão giả, lại là nhếch miệng cười một tiếng. Sau một khắc, một tòa huy hoàng đến cực điểm, tựa như thiên cung lầu các, từ trên trời giáng xuống, hướng về kia lão giả trấn áp tới. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.